Không tới một tuần trà Triệu Tử Văn đã ăn xong, hắn cảm thấy rất no liền tựa vào ghế thấy ba người mỗi người lấy một miếng cải che mặt trong lòng ngạc nhiên thầm hỏi, không biết họ đang làm gì, không phải là họ thích ngắm cải trắng chứ, hay muốn học theo Đông Phương Bất Bại. Ba người thấy rốt cuộc Triệu Tử Văn cũng càn quét xong, lại thấy mọi người xung quanh không còn để ý, rốt cục thở phào một hơi rồi bắt đầu ăn. Thấy thái độ ba người lạ lùng, Triệu Tử Văn thầm nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi bọn họ không ăn. Thật là không có thiên lý, sao ta lại quên mất, lúc ở nhà ta ăn cơm như vậy đã từng bị bạn gái cảnh cáo, nếu tiếp tục sẽ không đi cùng mình nữa. Sao lại, mau quên như vậy, lúc này, các tiểu thư và công tử ngồi trong lầu thỉnh thoảng vẫn nhìn trộm về phía này, ba người thấy mọi người nhìn mình chằm chằm cảm giác rất mất tự nhiên liền buông đũa, Hạng Tử Hiên vẻ mặt đầy đau khổ nói. Hạ Văn, người ăn cơm có thể chú ý một chút không, người ăn như vậy rất không? Thanh Nhã, Hạ Văn Đăng và Phương Thiên Vũ đồng loạt gật đầu tán thành. Cách chương.